Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 101. Để chứng minh rằng mình thật sự thích hắn, Thẩm Thanh Huyền nhích lại gần Cố Kiến Thâm. Lòng Cố Kiến Thâm ngọt liệm, khóe môi cong cong. Có vẻ miễn cưỡng quá nhỉ? Thẩm Thanh Huyền tỏ vẻ tráng sĩ chặt cổ tay. Không hề. Cố Kiến Thâm khẽ nói. Vậy thêm lần nữa nhé. Thẩm Thanh Huyền lập tức bùng nổ. Cố Kiến Thâm lại giận, hắn vươn tay kéo người lại gần, hôn mạnh. Thẩm Thanh Huyền chột dạ, đành mặc cho hắn hôn một hồi mới thanh minh. Chẳng qua là ta thích con người thật của ngươi nhất. Cô Kiến Thâm hàng thật giá thật, có tóc đỏ mắt đỏ. Lời này của tôn chủ đại nhân quả thật là không sai một chữ. Cố Kiến Thâm nói. Vậy lỡ mày có người tóc vàng mắt vàng. Mắt Thẩm Thanh Huyền lóe lên tia sáng. Mấy con phượng hoàng này có thể biến thành người được hết. Cố Kiến Thâm bực bội, cắn liền một cái, nói. Không thể. Không ai được biến thành người trước mặt y. Thẩm Thanh Huyền vội dỗ dành hắn. Được rồi, ta chỉ thích người, chỉ thích Cố Kiến Thâm thôi. Cố Kiến Thâm vẫn chưa thỏa lòng, tiếc là đã hết cách. Để Tiểu Kim đứng trước mặt y ư, tuyệt đối không thể. Ngặt nổi trời sinh hắn có bộ dạng này, Thẩm Thanh Huyền đúng là thích hắn. Nhưng rõ ràng trước khi thích con người của hắn, thì y đã nhìn trúng cặp mắt này trước tiên. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy khó chịu. Cố Kiến Thâm đành làm vài chuyện khiến mình thoải mái. Hai người lại ngọt ngào trên cây phượng hoàng một lúc. Lúc hai người họ lục đục đấu đá, đã nhận ra ở chung với nhau khá thú vị. Bây giờ tâm ý tương thông đội thì lại càng âu yếm. Chỉ nhìn nhau thôi đã cảm thấy trong lòng hạnh phúc. Hơn nữa, cả Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền đều có tâm lý muốn bù đắp cho nhau. Họ đã bỏ lỡ nhau lâu đến thế, mà tình yêu trăm triệu năm cần thời gian rất dài mới bù đắp đủ. Gần nửa năm sau, bên phía Cố Kiến Thâm xảy ra chuyện, Thẩm Thanh Huyền nói. Người có việc thì mau đi đi. Cố Kiến Thâm muốn nói lại thôi, Thẩm Thanh Huyền cố ý trêu hắn. Phải quay về Duy Tâm Cung sao? Ta về cùng ngươi nhé. Mối quan hệ đã tiến triển đến mức này, Thẩm Thanh Huyền sớm hiểu sở thích thật sự của Cố Kiến Thâm, đoán chắc Duy Tâm Cung không được xây khảm từ kim hồng ngọc. Cố Kiến Thâm do dự một lát, Duy Tâm Cung mới vẫn chưa xây xong, giờ mà đưa Thẩm Thanh Huyền về sẽ lộ ngay, mà hắn lại không muốn xa y, dù chỉ trong thoáng chốc. Thẩm Thanh Huyền thấy dáng vẻ ấy của hắn thì bật cười thành tiếng. Được rồi, bất kể cung Duy Tâm trông như thế nào, ta cũng thích, dẫn ta đi xem đi. Cố Kiến Thâm sửng sốt, Thẩm Thanh Huyền lấy ngón tay chọc hắn. Tên lừa đảo. Cố Kiến Thâm nắm lấy đầu ngón tay trắng muốt của y, nhìn y không chớp mắt. Thẩm Thanh Huyền hôn hắn, nói. Đưa ta đi xem cung Duy Tâm thật đó, ta muốn xem nơi người sống mấy ngàn năm qua trông như thế nào. Cố Kiến Thâm hiểu ý của y, trong lòng nhất thời nóng lên, hắn gọi. Liên Hoa. Thẩm Thanh Huyền hơi xấu hổ. Có thì không đây? Cố Kiến Thâm ôm người vào lòng. Đầy dữ. Cùng Duy Tâm thật, ngôi nhà của Cố Kiến Thâm ở Tâm Vực, nơi hắn đã ở rất lâu sau khi mất đi tất cả. Thẩm Thanh Huyền muốn xem, hắn cũng muốn y xem bởi vì đó là nơi trái tim hắn cô đơn trống trải suốt mấy ngàn năm. Cũng là nơi linh hồn bơ vơ của hắn tạm trú. Thẩm Thanh Huyền tới đó, có nghĩa là y hoàn toàn tiếp nhận hắn. Hai người đi đâu về đâu chỉ là chuyện trong chớp mắt. Ngay trước khi đi, Thẩm Thanh Huyền nói. Hay là ta ngụy trang một chút nhỉ? Không sao. Ta thì có sao đó. Người ở Tâm Vực chắc chắn cũng có sao. Y mà cứ trắng trợn bước vào cung như vậy, chỉ sợ toàn bộ Tâm Vực sẽ nổ tung. Suy xét cho người nhà mình sau này, Thẩm Thanh Huyền phải thông cảm cho con tim bé nhỏ của bọn họ chứ. Thẩm Thanh Huyền cũng không làm gì nhiều, chỉ đeo tấm màn che chắn dung mạo. Có điều, tấm màn này khá lợi hại, phóng tầm mắt nhìn khắp tu chân giới, ngoại trừ Cố Kiến Thâm, không còn ai có thể trông thấy khuôn mặt ấy xuyên qua tấm màn này. Cố Kiến Thâm cảm thấy thân thiết bội phận, thậm chí còn vui vui. Cả thiên hạ này, chỉ có hắn nhìn thấy được ấy, nghĩ thôi đã thấy sung sướng thỏa mãn khó nói nên lời. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy cung duy tâm thật, Thẩm Thanh Huyền vẫn khó nén nổi sự thất vọng. Khách quan mà nói, ngoại trừ thẩm mỹ chẳng ra gì của Thẩm Thanh Huyền ra, người bình thường nhìn thấy tòa cung điện này đều sẽ bị mê hoặc đến mức không thể rời mắt. Thậm chí cả toàn bộ tâm vực đều coi cung duy tâm như châu báu. Nghe nói Cố Kiến Thâm muốn xây lại cung điện, vô số người dân tấu chương trần tình, nói toàn lời xúc động chân thành, còn khóc lóc thảm thiết. Đây là công trình mang tính biểu tượng của tâm vực, là tòa kiến trúc đẹp nhất tâm vực, là nơi mọi con dân của tâm vực hướng về. Vậy mà hiện giờ chẳng khác gì phá dỡ cố cung, đập tan nhà trắng, chôn vùi điện với vô số bom hẹn giờ. Dân chúng sao có thể không đau lòng khổ sở cho được? Thẩm Thanh Huyền điều chỉnh lại tâm trạng, khen ngợi. Rất đẹp. Cố Kiến Thâm dĩ nhiên nghe ra y đang nói lời trái với lương tâm, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ. Ở chung với nhau đã lâu, hắn càng ngày càng hiểu hơn về Thẩm Thanh Huyền. Không tính mấy năm trước, hiện tại y ngồi trên cao đá lâu, phóng tầm mắt khắp tu chân giới, cũng chẳng có ai ép buộc được y. Nhưng lúc này, y lại đang cố ép bản thân, vì hắn mà y ép buộc bản thân. Nếu y không đặt hắn trong lòng, thì sao có thể làm được như vậy? Cố Kiến Thâm thấy lòng mình ngọt liệm, nói: Không sao, ta biết người không thích mà. Cung điện mới đang được xây dựng rồi. Tới lúc đó... Sao phải xây cung điện mới? Ta đã hứa cho người Kim Hồng Ngọc. Vậy chỗ này thì sao? Cố Kiến Thâm sững sờ. Nó bầu bạn với ngươi mấy ngàn năm, ngươi nỡ bỏ nó như vậy hả? Trong giây lát, Cố Kiến Thâm không biết nên nói gì. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục. Ta nói rồi, nơi ngươi thực sự sống mới là nơi ta thích. Ta muốn nhìn nó thật kỹ, cũng sẽ trân trọng nó. Mặc dù nó xấu chết thì được, nhưng xấu đến đâu cũng chỉ như núi Vạn Tú là cùng. Tuy y thích vàng vàng đỏ đỏ, nhưng Vạn Tú là sư phụ để lại cho y. Dẫu thế nào, y cũng sẽ không vứt bỏ nó. Cố Kiến Thâm không kịp đề phòng, bị rót mật ngập lòng. Hắn nhìn không nói, cầm tay y nói: Không sao, ta sẽ không vứt bỏ nó đâu. Vẫn xây cung điện mới, coi như là nhà mới của chúng ta. Trong đầu Thẩm Thanh Huyền sẽ qua suy nghĩ. Nhà mới ư? Y quay đầu nhìn Cố Kiến Thâm. Ngươi thật sự có nhiều kim hồng ngọc như vậy hả? Ừ. Dù sao cũng làm đế tôn từ lâu, hắn thật sự có, thì có cực kỳ nhiều tiền. Thẩm Thanh Huyền cười đến cong mắt, nói: Lát nữa ngươi dẫn ta đi xem nhé, đã là nhà chung của chúng ta thì ta cũng nên góp rớt. Nhà chung? Trái tim Cố Kiến Thâm run rẩy, hắn hỏi: Ngươi muốn góp sức như thế nào? Ngươi góp nguyên vật liệu, ta góp thiết kế, làm xong bảo đảm ngươi thích mê. Cố Kiến Thâm lần nữa bị tấn công bởi sự ngọt ngào. Trong lòng hắn rất ấm áp, toàn là mật ngọt. Dây dưa triền miên khiến hắn chỉ muốn... Hắn nhìn không nổi, hỏi: Người có muốn đến tẩm điện của ta xem qua không? Thẩm Thanh Huyền không hề đề phòng, còn tưởng trong cung điện của hắn có cái gì đó hay ho, bèn nói: Đỡ. Cố Kiến Thâm dắt tay y vào thẳng nội điện. Thẩm Thanh Huyền đi theo, hỏi: Sao thế? Người giấu kho báu gì ở đây hả? Hồi trước thì không, bây giờ thì có rồi. Kho báu quý giá nhất, kho báu hắn đặt trong tim. Cố Kiến Thâm đè người xuống giường. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt. Người! Liên Hoa ca ca. Cố Kiến Thâm vừa hôn y, vừa gọi. Người cứ quyến rũ ta thế này, ta thật sự không nhịn được. Ai thèm quyến rũ người? Từng câu từng chữ, từng cái câu mày, từng nụ cười, từng cử động của ngươi đều quyến rũ ta. Thẩm Thanh Huyền tức điên, rất muốn đập cái tên khốn kiếp này một trận. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ, phản kháng hắn dĩ nhiên vẫn được. Nhưng tiếc rằng hắn lại là người mà y đặt trong tim, là người mà y một lòng yêu thương, là người mà y muốn dùng túng vô hạn. Thế là y bị lật qua lật lại cho đến khi nến cháy hết. Cùng ghi tâm cực kỳ cảm động, chủ nhân đáng thương của mình cuối cùng cũng có vợ rồi, thật là chuyện đáng mừng. Thẩm Thanh Huyền ở lại cùng ghi tâm hơn nửa tháng, y nghiêm túc quan sát nơi này, đi xung quanh ngó nghiêng xem xét. Cố Kiến Thâm thỉnh thoảng đi cùng y, thấy nơi nào quen thuộc, nhớ lại ít chuyện xưa, bèn kể cho y nghe. Thẩm Thanh Huyền nghe rất chăm chú, y muốn biết trong những tháng ngày mình bỏ lỡ, Cố Kiến Thâm đã trải qua những chuyện gì. Biết hắn sống rất tốt, y có thể yên tâm đôi chút. Tin tức đế tôn sủng hạnh một mỹ nhân nhanh chóng lan truyền, không rõ là người hầu nào ở cung Duy Tâm để lộ. Sau đó, người bắt gặp càng ngày càng nhiều, buôn dưa ngày càng phong phú. Hơn nửa tháng sau, đã ra lò mấy chục phiên bản, bản nào cũng được phát hành đều là sách tưởng tượng. Có người nói, mấy nhân kia dung mạo ngút trời, đế tôn yêu thương điên cuồng, không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy dù chỉ một thoáng. Lại có người nói, mấy nhân kia cực kỳ đẹp, tính tình dịu dàng, đức hạnh hiền hòa, lấy lễ đối đãi với người hầu trong cung. Dĩ nhiên cũng có người kể, mấy nhân kia là trái tim của đế tôn, cung điện mới đã xây dựng chính là để cho người đó đó. Hàng đống lời đồn nhảm nhí, không ít trọng thần đại tướng xôn xao bàn tán, nghiêng về tán thành. Về cơ bản đều là lời hay ý đẹp, nào là khen ngợi mỹ nhân, nào là ca tụng đế tôn tình sâu nghĩa nặng. Thậm chí khi nghe nói Cố Kiến Thâm không chuyển cung điện nữa, thì càng khen ngợi hết lời. Quả thật là hận không thể khen ra hoa ra ngọc. Chủ yếu là vì Cố Kiến Thâm lâu nay vẫn luôn giữ mình trong sạch. Người ở tâm vực cảm thấy đế tôn nhà mình không thể phi thăng. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi điều này. Vậy nên họ hy vọng hắn có thể sống theo ý mình, đạt tới đại đạo. May mà Thẩm Thanh Huyền che mặt. Bạn không biết được, mỹ nhân kia chính là Liên Hoa tôn chủ mà bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thì hình ảnh đẹp quá, không dám nghĩ tiếp luôn. Bên ngoài thế nào, hai vị đại lão trong cung Duy Tâm không buồn để ý. Cố Kiến Thâm rất bận, Thẩm Thanh Huyền rất nhàn rỗi, có thời gian lại vẽ tranh, thiết kế. Y vẽ rất nhập tâm, cũng rất dụng công. Các đại sư phụ trách sửa chữa cung điện đều khen ngợi hết lời. Cố Kiến Thâm thấy dáng vẻ của y thì rất ấm lòng. Y đang cố gắng vì mái nhà chung của cả hai. Hắn cảm động, nhưng nhìn ngọc giản màu đó lại không kìm được cái câu mày. Lần này, hai người không đề cập một chữ đến nhiệm vụ trên ngọc giản. Nhưng thực tế, cả hai đều hiểu. Cố Kiến Thâm biết, Thẩm Thanh Huyền cũng hiểu rõ. Nhiệm vụ vẫn luôn sáng rỡ kia là một cái gai. Nhiệm vụ điều thứ 25, xin làm cho Cố Kiến Thâm tin tưởng người, vẫn luôn tỏa sáng. Huyễn cảnh đã kết thúc, nút thắt trong lòng cũng được gỡ bỏ. Quá khứ mất đi, nay được tìm về. Hai người tâm ý tương thông, vậy mà dòng chữ này vẫn sáng từ đầu chí cuối. Cố Kiến Thâm không dám nhắc tới. Hắn không biết Thẩm Thanh Huyền cảm thấy thế nào khi nhìn thấy dòng chữ này, nhưng hắn không biết nên làm gì cho phải. Hắn có yêu Thẩm Thanh Huyền không? Hắn yêu y, yêu tận xương tủy. Hắn có tin tưởng Thẩm Thanh Huyền không? Hắn nghĩ rằng có. Ngoài y ra, trên thế gian này, còn ai có thể khiến hắn lo lắng, nhớ nhung đến thế? Nhưng nhiệm vụ trên ngọc giản vẫn sáng. Bây giờ cả hai đã biết rằng, đôi khi ngọc giản còn hiểu họ hơn chính bản thân mình. Sáng tức là chưa tắt, nghĩa là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hắn chưa tin tưởng Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ, lòng đầy bất an. Tận sau bên trong viên kẹo ngọt ngào ẩn chứa quả bom hẹn giờ, làm sao hắn có thể yên tâm cho được. Ngược lại, Thẩm Thanh Huyền hết sức bình tĩnh, thản nhiên hơn Cố Kiến Thâm nhiều. Vì ngay khi tỉnh lại sau khi rời khỏi huyễn cảnh, việc đầu tiên y làm là kiểm tra ngọc giản. Lúc nhìn thấy điều thứ 25, xin làm cho Cố Kiến Thâm tin tưởng người, vẫn sáng. Y không ngạc nhiên, thay vào đó, cả càng thêm đau lòng. Cuối cùng, y đã hiểu thấu ý nghĩa của nhiệm vụ này, cũng biết rõ nguyên do. Không phải là Cố Kiến Thâm không tin tưởng y, mà đến bản thân hắn, hắn còn chẳng tin tưởng nổi. Một người mà ngay đến bản thân mình còn không tin, thì làm sao có thể tin tưởng được người khác? Cuộc gặp gỡ ấy khiến cuối đất cùng trời trở thành điều hắn không tin tưởng nhất, nhưng cũng chính nó là điều hắn khao khát vô tận vô cùng. Thượng Đức Phong tốt đẹp như thế, sư huynh tử tế đến như vậy, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã hóa thành hư không. Còn gì đáng để tin nữa? Bản thân Cố Kiến Thâm không biết mấu chốt nằm ở đâu, nhưng lần này Thẩm Thanh Huyền lại biết. Y không vì Ngọc Giáng, không vì Phi Thăng, mà là vì hắn. Y muốn để hắn biết rằng y mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Vậy nên chuyện người khác bó tay, y có thể làm được. Y sẽ khiến Cố Kiến Thâm tin tưởng y. Hết chương 101. Chương 102. Thẩm Thanh Huyền trải qua những ngày thoải mái ở cung Duy Tâm. Trên thực tế, chỉ cần y muốn, chẳng có chỗ nào trên đời này có thể khiến y khó chịu. Quả nhiên, Cố Kiến Thâm đang trải qua cuộc sống như thần tiên. Người mình yêu ở ngay nơi mình thân thuộc, đưa mắt nhìn là thấy, giơ tay là có thể chạm vào. Có điều gì khiến người ta sung sướng hơn được đây? Quan trọng hơn là người hắn yêu cũng yêu hắn. Hai người chung sống, tình nồng ý mật đến nỗi khiến cả cung Duy Tâm tản ra hương vị ngọt ngào. Các đại thần ra vào cung điện dạo gần đây nhau nhau tỏ ra ê răng, họng tê dại, cổ họng khé hết cả. Loạn Ân tẩu hỏa nhập ma lúc trước đã bình an vô sự. Lúc gã ra vào cung Duy Tâm, Thẩm Thanh Huyền để ý nhìn qua, không thấy tiểu đồ đệ ương bấn của mình bên cạnh. Y rất có hứng thú với Loạn Ân, bèn chớp cơ hội thử tiếp cận. Tờ nhóc này rất có quy củ, biết thân phận của y đặc biệt nên không dám nhìn ngang liếc dọc, nói chuyện khách sáo lễ độ, tuân thủ phép tắc. Thẩm Thanh Huyền âm thầm quan sát, thấy tính cách của Đoạn Ân thuộc dạng cứng nhắc nhàm chán mà hồi trước Mộc Huân ghét nhất. Theo lý mà nói, Mộc Huân sẽ không có dính dáng gì đến gã. Thế nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Nghĩ đoạn, y thả thần thức của mình ra, vốn tưởng sẽ không tìm thấy đệ tử nhà mình. Kết quả lại phát hiện tung tích. Y dò xét sơ qua, trái tim bỗng thắt lại. Thằng nhóc này rốt cuộc bị làm sao vậy? Y đứng bật dậy, vừa đúng lúc Cố Kiến Thâm quay về. Thấy dáng vẻ đó của y, hắn lập tức hỏi. Sao thế? Thẩm Thanh Huyền đá. Ta ra ngoài một lát. Cố Kiến Thâm hỏi. Cần ta giúp không? Thẩm Thanh Huyền sợ hắn lo lắng nên giải thích. Tiểu đồ đệ kia của ta không biết vì sao mà linh điền bị hủy hoàn toàn, đang trọng thương hấp hối, ta phải đi xem sao. Linh điền bị hủy hoàn toàn. Cố Kiến Thâm trầm ngâm nói. Thánh nhân khinh nhiễm đã thành thánh, sao lại? Ta cũng không rõ lắm. Lần trước, lúc Loạn Ân bị tẩu hóa nhập ma, ta để ý linh điền của nó không có vấn đề gì. Không ngờ bây giờ lại chuyển biến xấu như thế. Ta đi cùng ngươi nhé. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu. Một mình ta đi là được rồi. Tính tình của nó kiêu ngạo, không chịu được chuyện bị người khác nhìn thấy cảnh nó nhếch nhác đâu. Đừng lo lắng, có chuyện gì thì gọi ta. Cố Kiến Thâm nắm tay y. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất ấm áp, y trả lời. Có thể có chuyện gì được, cho dù nó muốn tìm chết, ta cũng có thể buộc nó sống tiếp. Cố Kiến Thâm nhớ đến bản lĩnh của y, cười nói. Cũng đúng. Thẩm Thanh Huyền rời đi. Khi tìm thấy Mộc Huân, y phát hiện tên nhóc này vẫn còn rất bày binh bố trận. Bên ngoài giăng lớp lớp mê trận, người thường không thể xông vào. Đương nhiên, những thứ này không thể cản được Thẩm Thanh Huyền. Y nâng tay điểm vài phát là đã thấy ngay được nguyên trạng. Chỗ này là một đống hoang tàn, trên vách tường nát phủ đầy sương tuyết. Gió rét thét gạo, lớp tuyết mỏng manh bị thổi tung để lộ một đống hỗn độn. Thẩm Thanh Huyền cau mày, bước đến trước mặt Mộc Huân đang dựa vào một cột trụ. Tiểu đồ đệ này của y bình sinh vô cùng nói bật. Cặp mắt hoa đạo, đôi môi mỏng lạnh nhạt, Khi không cười thì trông bướng bỉnh, mà khi cười lên lại trông rất đa tình. Bộ dáng bạc tình trời sinh lêu lổng khắp nhân gian, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này. Mộc Huân dường như cảm nhận có người tới, mở choàng mắt, bày ra dáng vẻ phòng bị. Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng cười một tiếng. Mộc Huân ngước lên nhìn thấy dung mạo quen thuộc, cơ thể lập tức cứng đờ. Nhưng rất nhanh, gã lại thu hồi tầm mắt, giấu đi sự bất an trong đó. Thằng nhóc thối này, Thẩm Thanh Huyền thật sự muốn đạp cho nó một cái. Có chuyện gì? Mộc Huân không lên tiếng. Chán sống rồi hả? Bị thương đến mức này, cũng may mà gã đã thành thánh, bằng không, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Mộc Huân không nói năng gì, cũng không nhìn y, chỉ đứng dựa cột ở đó, tựa như hòa là một thể với rừng tuyết xung quanh. Thẩm Thanh Huyền nâng tay, một phần hào quang màu xanh biếc bay lên từ lòng bàn tay. Y muốn trị thương cho đệ tử của mình. Cuối cùng, Mộc Huân cũng mở miệng. Sư phụ. Thẩm Thanh Huyền tưởng rốt cuộc gã cũng muốn sống tiếp. Ai ngờ tên này lại buông một câu. Người cứ kệ con đi. Kệ là kệ thế nào, thật sự sống đủ rồi hết. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền lạnh hẳn đi. Người muốn chết thì chết gọn gàng một chút, đừng để ta nhìn thấy. Mộc Huân nhíu chặt mày. Một kẻ vốn cao ngạo không chịu nghe ai, nay lại có bộ dáng suy sụp, uể oải. Gã nói nhỏ. Đệ tử bất hiếu. Thẩm Thanh Huyền đẩy quả cầu ánh sáng về phía Mộc Huân, vốn có thể nhẹ nhàng trị thương, nhưng thấy gã như vậy y lại nổi giận, không thèm nhẹ nhàng nữa. Gã đã có bản lĩnh phá hư linh điền của mình đến mức này thì chắc chẳng sợ đau đâu nhỉ. Nhưng sao có thể không sợ đau cơ chứ? Linh điền tác động tới toàn bộ kinh mạch cơ thể của tu sĩ, bị thương nhẹ thôi đã cực kỳ đau đớn. Mộc Huân thành ra dạng này chắc chắn là đang bị cơn đau hành hạ tột độ. Động tác của Thẩm Thanh Huyền trông thì thô bạo, nhưng thật ra vẫn thương xót gã. Thấy gã cắn chặt môi dưới, dáng vẻ thà chết cũng không chịu kêu một tiếng, y lại mềm lòng, động tác nhẹ nhàng hơn, giọng nói cũng bớt đi lạnh lùng. Tuy ta không biết ngươi đã trải qua những chuyện gì, nhưng ta coi như cũng là một nửa cha mẹ của ngươi. Ngươi hành hạ bản thân như thế này, có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Đôi mắt trống rỗng của Mộc Huân dần lấy lại ánh sáng. Gã ngập ngừng một lát, hối lỗi nói. Con xin lỗi. Với ta mà còn xin lỗi cái gì chứ? Thẩm Thanh Huyền giận, y quả thật không biết thằng nhóc hổm láo này đang nghĩ cái gì nữa. Mộc Huân không lên tiếng, Thẩm Thanh Huyền cũng bắt đầu tập trung trị thương cho gã. Lần này đúng là Mộc Huân muốn tự sát. Nếu gã không có sư phụ là Thẩm Thanh Huyền thì đã chết thật rồi. Nhưng cho dù là Thẩm Thanh Huyền thì vẫn cần rất nhiều tinh lực để có thể chữa trị. Linh điền thành thánh của Mộc Huân không thể so sánh với người thường. Sức lực của Thẩm Thanh Huyền bỏ ra để cứu một mình gã còn vất vả hơn cứu nửa tòa thành năm đó. Ước chừng 7 ngày sau, Mộc Huân đã không còn gì đáng ngại. Trên trán Thẩm Thanh Huyền trịn lớp mồ hôi mỏng. Thấy tên nhóc này ngủ lăn, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Trong tình trạng này, chắc gã sẽ hôn mê ít nhất vài tháng. Ở nơi gió lạnh hun hút thế này không tiện để nghỉ ngơi, mà đưa gã đang trong tình trạng này quay về núi Vạn Tố thì y cũng không yên tâm. Vậy thì Thẩm Thanh Huyền quyết định đưa gã về luôn cung Duy Tâm. Cố Kiến Thầm dĩ nhiên đã thu xếp ổn thỏa. Đồ đệ của Thẩm Thanh Huyền thì cũng là đồ đệ của hắn. Lúc trước hắn ghét Mộc Huân, nhưng bây giờ trông không còn ngứa mắt như thế nữa. Cố Kiến Thầm hỏi. Gã làm sao vậy? Ai biết, lớn rồi, bị chút chuyện vặt mà quậy sống quậy chết, đúng là có tiền đồ. Chắc không phải chuyện nhỏ đâu, chờ gã tỉnh lại, rồi ngươi an ủi một phen. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu. Thằng nhóc này mồm miệng như hến đó, đừng nói là an ủi nó, sợ là nó khiến người an ủi tức gần chết thế chứ. Ngươi cũng đừng có nghĩ nhiều, sẽ không sao đâu. Cố Kiến Thầm vỗ về y. Kỳ thật Thẩm Thanh Huyền rất lo lắng, y chỉ mạnh miệng thôi, chứ nói cho cùng, y chỉ có ba đồ đệ này. Tuy từ sau khi thành thánh, chúng đều lần lượt tách khỏi y, Nhưng nuôi dưỡng chúng bao nhiêu năm như vậy, tốn bao nhiêu tâm huyết, không nói quan tâm là nói dối. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài. Ta có nghĩ nữa cũng vô dụng, có phải trẻ con đâu, không quản nổi. Cố Kiến Thâm cười, Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Cười cái gì mà cười? Cố Kiến Thâm nắm tay y. Chồng chúng ta có giống đôi vợ chồng già, lo lắng cho tiền đồ của con cái không? Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Cố Kiến Thâm vốn tưởng y bực vì hắn ăn nói linh tinh. Ai ngờ Thẩm Thanh Huyền bảo. Vợ chồng già cái gì? Rõ ràng là chồng chồng già mà. Nụ cười trên khóe môi Cố Kiến Thâm càng tươi hơn. Thẩm Thanh Huyền thấy đẹp quá, bèn nhào quá hôn hắn một cái. Môi vừa chạm môi, Cố Kiến Thâm đã đảo khách thành chủ, hôn y không dứt. Vài ngày trôi qua, tình trạng của Mộc Huân đã ổn định hoàn toàn, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng. Thẩm Thanh Huyền sợ gã tỉnh lại sẽ làm ầm ĩ, nên dứt khoát cho ngủ tiếp luôn. Khi nào thân thể ngủ khỏe rồi thì hắn tỉnh dậy. Y bớt chút thời gian quay về núi Vạn Tú, nói là đi lấy thuốc cho Mộc Huân, nhưng thực tế là đi tìm Diệp Trạm. Diệp Trạm thân là người hâm mộ cuồng nhiệt số một của Tôn chủ đại nhân. Làm việc nhanh gọn thỏa đáng, chuyện y phân phó cho lúc trước, gã đã xử lý xong. Diệp Trạm cẩn thận lấy vật trong lòng ra, cùng kính dâng lên bằng hai tay. Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chú, hơi phiền muộn cảm khái. Chuyện xảy ra trong huyễn cảnh vẫn còn hiện lên rõ ràng trước mắt. Vậy mà thế sự xoay vần, vật còn, người đã mất từ lâu. Thẩm Thanh Huyền nhận lấy rồi nói. Người vất vả rồi. Diệp Trạm được cưng mà sợ, vội đáp. Có thể chia sẻ phiền lo với tôn chủ là may mắn của đệ tử. Thẩm Thanh Huyền đưa bình ngọc cho gã. Cứ cách một giáp lại dùng một viên, sẽ rất có lợi cho tu vi của người. Mắt Diệp Trạm sáng lên, nhưng lại câu nãy nói. Tôn chủ có việc thì cứ phân phó cho đệ tử không dám. Thẩm Thanh Huyền ngắt lời gã. Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi, ta mà lại để ý mấy thứ lạc vặt này hết. Diệp Trạm vẫn do dự, trăm ngàn năm qua, chẳng mấy khi tổ sư gia mới phân phó cho gã làm mấy việc. Gã chỉ sợ mình làm chưa đủ tốt, nào dám đòi phần thưởng. Thẩm Thanh Huyền dùng câu nói vạn năm không thay đổi để áp đặt gã. Trưởng bối ban thưởng, không thể từ chối. Diệp Trạm kinh hãi nhận lấy. Kỳ thực Thẩm Thanh Huyền rất thích mấy đồ tôn này. Chỉ là chúng quá câu nệ khi ở cạnh y, nên y cũng không muốn làm chúng không thoải mái. Y bèn nói. Quay về đây. Diệp Trạm cẩn trọng lui ra. Sau khi gã đi, Thẩm Thanh Huyền lấy ra mấy thẻ bài màu xám, khẽ thở dài. Rào cản Cố Kiến Thâm khó vượt qua nhất chính là ở đây. Người chết oan mạng, không thấy phản hồi. Y cẩn thận cất chúng đi, rồi quay lại cung Duy Tâm. Buổi tối, Cố Kiến Thâm trở về. Thẩm Thanh Huyền đã chờ hắn từ lâu. Cố Kiến Thâm nói, ta tưởng người hôm nay không về. Thẩm Thanh Huyền trêu hắn, đâu nỡ bỏ ngươi giường không phòng trống chứ. Cố Kiến Thâm thích nhất là nghe y khua môi múa mép, bèn tiếp lời. Ta phòng không suốt trăm triệu năm, bây giờ ở một mình một đêm cũng không muốn. Thẩm Thanh Huyền nghe vậy, trái tim mềm nhũn. Tuy y cũng muốn thân mật với hắn, nhưng còn chính sự cần làm. Ngươi đi với ta một chuyến. Đoạn, y bước tới, nắm lấy tay Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm không nghĩ nhiều. Đi đâu? Cứ theo ta là được. Da mặt ta mỏng lắm. Không dám bừa bãi bên ngoài đâu. Da mặt mỏng, da mặt của hắn mà mỏng, thì chẳng ai trên đời này có da mặt dày nữa đâu. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn một cái, nắm tay hắn không buông. Hai người cùng ra khỏi cung Duy Tâm, đi về hướng đông nam. Cố Kiến Thâm vốn không nghĩ nhiều, thế nhưng càng đi, trái tim hắn càng không khỏi thấp thỏm. Đến nơi, nụ cười trên môi hắn đã tắt hẳn. Đây là Thượng Đức Phong, bị sông núi chuyển dời, giờ đây đã trở thành một vùng hoang vu khô cằn. Nhưng bất kể nơi đây biến thành dáng vẻ gì, hắn cũng không thể nào quên được, làm sao hắn có thể quên mất nhà của chính mình. Cố Kiến Thâm nhìn ngẩn ngơ, không biết tại sao Thẩm Thanh Huyền lại đưa mình tới đây. Thẩm Thanh Huyền nở một nụ cười trấn an hắn, lấy ra mấy chục thẻ bài bằng ngọc đã mất đi ánh sáng. Đồng tử Cố Kiến Thâm co rút mạnh. Đây là mệnh bài của các sư huynh đã qua đời. Người chết đèn tắt. Trăm triệu năm trước, những thẻ bài này đã biến thành vật chất xám xịt. Ngón tay Thẩm Thanh Huyền khẽ nâng lên, vẽ một pháp chú phức tạp. Tiếp đó, một luồng ánh sáng trắng chói mắt bao trùm các mệnh bài, thoáng như mở ra một cầu thang thông tới thế giới khác. Trong vần hào quang rực rỡ đó, những người đã khuất vẫn sống vui vẻ, đứng trước mặt họ. Cố Kiến Thâm ngẩn người, huyết dịch toàn thân hắn như chảy ngược, đầu óc trống rỗng. Các sư huynh của hắn, những người yêu thương hắn, chăm sóc hắn, cho hắn hơi ấm tình thân, thuở thiếu thời cùng nhau nô đùa, cùng nhau say rượu, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui cười như thể còn gần ngay trước mắt. Cố Kiến Thâm bất giác bước lên, vươn tay muốn chạm vào họ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hào quang tản mát, không còn thấy bóng người trước mắt. Cố Kiến Thâm lập tức hoàng hồn, khuôn mặt đầy nước mắt. Thẩm Thanh Huyền đau lòng không thôi, nắm chặt tay hắn. Cố Kiến Thâm đưa tay gạt nước mắt, cố nở một nụ cười, nhưng không nói nửa lời. Hắn không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng hắn biết Thẩm Thanh Huyền đang làm gì. Chuyện xưa phủ bụi đè trong tim hắn, khiến hắn gần như không thở nổi. Thẩm Thanh Huyền ôm chặt lấy hắn, khẽ nói. Hiện tại cảnh giới của chúng ta không đủ, nhưng nếu đột phá cửa ải cuối cùng, ta sẽ có thể tìm được linh hồn của họ. Tới lúc đó, chúng ta có thể giúp họ tiến vào thiên đạo một lần nữa. Người đã chết trăm triệu năm không thể sống lại, nhưng linh hồn tiêu tán lại tự do trong thế giới vô biên. Thẩm Thanh Huyền hiện giờ không tập hợp được hết tất cả các linh hồn, nhưng nếu bước lên được thang trời, đột phá cảnh giới hiện hữu, y sẽ có thể làm được. Y có thể giúp những người đã chết có được sinh mạng mới, có thể dẫn dắt họ tu hành thiên đạo thêm một lần nữa. Chuyện xảy ra từ lâu không cách nào thay đổi, nhưng đây là sự vãn hồi lớn nhất, tốt nhất có thể làm được. Cố Kiến Thâm cực kỳ chấn động vì chuyện mà Thẩm Thanh Huyền làm cho hắn, vì niềm hy vọng bất ngờ, còn vì trăm triệu năm bơ vơ của hắn, cuối cùng đã thật sự tìm được sự cứu rỗi. Là Thẩm Thanh Huyền tìm cho hắn, là tình cảm chân thành của hắn, là người cho hắn tình yêu chân chính. Cảm ơn. Hai từ giản đơn ấy của Cố Kiến Thâm chất chứa vô vàn cảm xúc. Trái tim Thẩm Thanh Huyền mềm như nước hồ thu. Y ôm lấy hắn. Đừng nói cảm ơn, chúng ta còn phải cùng nhau cố gắng nữa đó. Họ phải rửa chữa thăng trời, không phải chỉ vì phi thăng, mà còn là để cứu rỗi nhiều hơn. Cuối cùng thì, điều thứ 25 sẽ làm cho Cố Kiến Thâm tin tưởng Thẩm Thanh Huyền, cũng biến thành màu xám nhạt. Hắn tin Thẩm Thanh Huyền, tin hơn cả chính bản thân mình. Thẩm Thanh Huyền thở vào một hơi. Đến giờ này, y mới thật sự nhận thấy nút thắt trong lòng Cố Kiến Thâm đã được xử lý. Chuyện xảy ra trăm triệu năm trước, mãi mãi không thể tiêu tan, nhưng giờ đây đã nhen lên niềm hy vọng. Lúc hai người đang ôm chặt nhau, hai miếng ngọc giản vốn yên lặng từ lâu, rốt cuộc dám mạo hiểm ngóc lên thở. Tiểu Bạch, điều thứ 26, xin hãy ghen vì Cố Kiến Thâm. Tiểu Hồng, điều thứ 26, xin hãy khiến Thẩm Thanh Huyền ghen vì ngươi. Hết chương 102. Chương 103. Hai người ngọt ngào xong, có thời gian rảnh kiểm tra ngọc giản mới nhìn thấy nhiệm vụ mới. Ghen á, khiến Thẩm Thanh Huyền ghen, sao không phải là ngược lại? Cố Kiến Thâm nghĩ mình chẳng có chuyện gì cũng ghen tuông. Mấy trăm nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành dễ như chơi. Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn thấy, y im lặng một lát, rồi lấy ngọc giản màu trắng ra, hỏi Cố Kiến Thâm. Nhiệm vụ của ngươi có phải là ghen vì ta không? Theo lý luận tương hỗ mà nói, thì nên là như vậy. Kết quả, Cố Kiến Thâm lấy ngọc giản ra, Thẩm Thanh Huyền sửng số. Tại sao toàn là làm ta ghen vậy? Cô Kiến Thầm đâu có dạy mà nói mình lúc nào cũng ghen được. Chỉ đá. Không rõ. Thẩm Thanh Huyền nhíu đôi mày xinh đẹp, nói: Thế này cũng tốt, hai nhiệm vụ có thể làm cùng một lúc. Nếu còn phải khiến ngươi ghen nữa thì lằng nhằng lắm. Người nam ngọc giản ước có thể hô to: Không, không lằng nhằng tí nào. Đó là việc có thể vèo một cái hoàn thành ngay luôn đó. Cố Kiến Thầm chẳng ngại nói: Có lý. Thẩm Thanh Huyền tỏ ra lo lắng: Rốt cuộc nên ghen như thế nào? Cố Kiến Thầm giả vờ trầm tư âu lo. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn: Hay là tối nay ngươi làm khoai tây thái sợi xào giấm cho ta ăn đi. Ở đây Thẩm Thanh Huyền định dùng mánh khóe. Trong tiếng Trung, ăn giấm đồng nghĩa với ghen. Theo như nhiệm vụ, Cố Kiến Thầm phải làm cho Thẩm Thanh Huyền ghen là ăn giấm. Thẩm Thanh Huyền muốn lách luật, bảo Cố Kiến Thầm làm món có giấm cho mình ăn. Cố Kiến Thầm cười: Nếu người muốn ăn, ta sẽ thử xem sao. Thẩm Thanh Huyền nói nhỏ: Ta ghét mấy món chua nhất đó. Cố Kiến Thầm cười càng tươi: Ta thấy không cần thử đâu, chắc chắn là không được. Hai miếng ngọc giản này thật phá quấy, sao lại khó qua mặt như vậy chứ? Thẩm Thanh Huyền cũng cảm thấy không dùng được mánh lới đó. Nếu được thật, thì y bịt mũi uống hai ngụm giấm cũng không đến nỗi không chịu được. Nhưng rốt cuộc, muốn y ghen như thế nào? Thẩm Thanh Huyền nhớ lại vô số tiểu thuyết mình đã đọc trước đó, đắn đo một chút mới nói: Hay là người thân thiết với ai đó thử xem. Dứt lời, cả hai đều thấy khó chịu. Ngọc giản rách nát này, không phải bảo bọn họ yêu nhau hay sao? Yêu đương thì cần phải ghen tuông hết. Tôn chủ đại nhân nổi giận, muốn đập tan ngọc giản Tiểu Bạch cho bỏ tức. Tiểu Bạch. Tiểu Hồng. Hi hi. Thế đạo này không chỉ người nọ khác người kia, mà ngay cả ngọc giản cũng không giống nhau. Thật là khiến người ta đau khổ. Tuy rất giận, nhưng Thẩm Thanh Huyền hiện giờ đặt nặng nhiệm vụ sửa chữa thang trời hơn. Y cân nhắc đắn đo một hồi rồi cắn răng nói: Thử xem sao. Người sẽ không tin đâu. Hắn có thể giả vờ, nhưng Thẩm Thanh Huyền đừng nói là ghen, có khi còn cười lăn ra ấy chứ. Về phần làm thật, Cố Kiến Thâm hoàn toàn không vượt qua được trào cán này của mình. Hơn nữa, nếu thật sự làm gì đó, hắn nghĩ Thẩm Thanh Huyền sẽ không ghen, mà thay vào đó trực tiếp xử lý hắn luôn. Hai người chung sống cùng nhau đã lâu, hắn càng ngày càng hiểu hơn về Thẩm Thanh Huyền, càng ngày càng yêu tính cách phân rõ thị phi của y. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, vô cùng thuần túy. Có thể khiến Thẩm Thanh Huyền ghen thật sự rất khó. Y yêu hắn, tin tưởng hắn, nên sẽ không ghen tuông. Nếu y ghen thật, thì sợ là Cố Kiến Thâm xong đời rồi. Mặc dù người ta hay nói ghen tuông là điều thú vị trong tình yêu, có những người ngày ngày lén lút uống cả 10 tấn giấm cũng không sao, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại không thể động tới một giọt. Thẩm Thanh Huyền khổ não nói: Vậy phải làm sao? Cố Kiến Thâm thở dài nói: Đi thôi, đi trần gian một chuyến. Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, lập tức nảy ra ý tưởng: Đúng rồi, lần này ta sẽ phong bế ký ức, ngươi đi tìm ta, khiến ta yêu ngươi. Tới lúc đó, ngươi tìm đại một người rồi làm bộ làm tịch một chút, chắc chắn ta sẽ tin. Như thế là có thể ghen rồi. Logic này có thể nói là đáng được điểm tuyệt đối. Hiện tại, y hoàn toàn không tin Cố Kiến Thâm sẽ phản bội mình, nên sẽ không ghen tuông. Nhưng phong bế ký ức rồi thì chưa biết chừng. Cố Kiến Thâm diễn trò một chút, y ghen một chút là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cố Kiến Thâm đắn đo một hồi: Thật ra ta định phong tỏa ký ức của ta, như vậy ta với người khác. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn: Người phong bế ký ức thì sẽ thích người khác hả? Cố Kiến Thâm vội vàng đá: Không thấy nào. Thẩm Thanh Huyền tươi cười: Hả? Nói lần này phải trông cậy ở ta rồi. Y ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói: Ngươi đưa hạt châu đó cho ta, rồi dạy ta pháp môn, ta sẽ chọn lọc cơ thể. Cố Kiến Thâm nói: Ta làm là được, chuyện này không cần phiền ngươi. Thẩm Thanh Huyền kiên trì thuyết phục, Ta có kế hoạch rồi, ngươi cứ giao cho ta là được. Cố Kiến Thâm mơ hồ cảm thấy bất an. Thẩm Thanh Huyền dục hắn. Cứ tin ta, thân thể ta chọn nhất định sẽ cực kỳ xuất sắc. Cố Kiến Thâm không nhịn nổi, mở miệng hỏi. Ngươi sẽ không chọn cho ta một thân thể vừa vàng vừa đỏ đấy chứ? Mắt đỏ da vàng. À, nghĩ thôi đã căng cái da đầu rồi. Thẩm Thanh Huyền không vừa lòng. Ta đã nói ta yêu con người của ngươi rồi còn gì, không phải là vì vàng với đỏ. Cố Kiến Thâm tin y yêu hắn, chỉ là y cũng thật sự thích màu vàng và màu đỏ. Thẩm Thanh Huyền tức lắm. Ta đảm bảo chắc chắn sẽ chọn cho ngươi một thân thể hết sức bình thường. Vậy, Cố Kiến Thâm thấy y cứ khăng khăng như vậy, đành chịu ý. Thôi được. Thẩm Thanh Huyền hăng hái học pháp môn, hỏi ngay. Vậy chúng ta xuất phát nhé. Dù sao hai người cũng rảnh rỗi, đi thì đi. Trước khi đi, Thẩm Thanh Huyền còn trấn an hắn. Ngươi yên tâm, ta thiết lập điều kiện cực kỳ tốt. Người nói thử xem. Thẩm Thanh Huyền cười tít mắt. Bí mật, cho ngươi kinh hỉ. Cô Kiến Thâm sợ rằng chỉ có kinh chứ không có hỉ. Nguyên thần của hai người thoát ra khỏi thể xác. Chẳng mấy chốc, Cố Kiến Thâm đã nhập vào một thân thể. Hắn thở nhẹ một hơi, bên cạnh lập tức truyền tới một tiếng thét chói tai. Vương tử cử động rồi, ngón tay vương tử cử động rồi. À, nhận được thông tin đầu tiên, thể xác này của hắn là một vương tử. Ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân. Cố Kiến Thâm chậm chậm mở mắt. Nhưng vừa liếc một cái đã phải lập tức nhắm lại. Nhức mắt, quá nhức mắt. Sau đó là một luồng khí thơm nồng ập vào mắt. Một người cầm cổ tay hắn hình như đang bắt mạch. Tiếp theo lại là một tràng âm thanh ồn ào. Thể chất cơ thể này không tệ. Hắn im ra cho bọn họ vật qua vật lại một hồi mới từ từ thích nghi. Mở mắt lần nữa, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cẩn thận, nhưng hắn vẫn nhức hết cả mắt. Màn giường màu vàng, phòng ốc màu vàng, tường màu vàng, ánh mặt trời vàng chiếu thẳng xuống, khiến tất cả càng trở nên vàng rực. Cố Kiến Thâm xuống giường, xung quanh là đám người đang quỳ thành một vòng tròn, có nam có nữ, tất cả đều mang trang sức vàng, không chừa một ai. Hay lắm, quả nhiên là khẩu vị của sư thúc hắn. Hắn bước tới trước gương, nhìn bản thân mình qua tấm gương khảm viền vàng. Hắn thở vào một hơi, may mà mình không màu vàng. Thẩm Thanh Huyền thực sự chọn cho hắn một thể xác rất bình thường. Trông cường tráng khỏe mạnh, anh vũ bất phàm, tố chất vô cùng tốt. Chỉ là quốc gia này thật khó diễn tả ngắn gọn. Cố Kiến Thâm đợi mấy ngày, đại khái là đã hiểu rõ tình huống. Quốc gia này gọi là nước Ấn, vì tôn sùng thần Thái Dương nên khắp nơi đều vàng lấp lánh. Kiến trúc quan trọng của kinh đô quét toàn bộ vàng, đồ trang sức hoặc là đỏ thẫm, hoặc là vàng vì sản vật đất đai phong phú, lại thừa thải vàng, xa xỉ đến cực điểm. Cố Kiến Thâm đi loanh quanh, thấy vật gì cũng đều làm bằng vàng. Thân phận này của hắn vô cùng cao quý, là vương tử của một nước. Tuy vị quốc vương này có 16 con trai, 13 con gái, nhưng thể xác này của Cố Kiến Thâm thông minh khôi ngô, dũng mãnh thiện chiến, nên rất được yêu chiều, khả năng phong phạm thái tử. Cố Kiến Thâm không để ý tới vấn đề này, hắn chỉ muốn biết Thẩm Thanh Huyền đang ở đâu. Hắn muốn mau chóng tìm được bảo bối của hắn, quyến rũ để y yêu hắn. Hiện giờ xem ra không khó, dù Thẩm Thanh Huyền không có hứng thú với hắn, thì cũng sẽ phải thích tòa cung điện này. Đến lúc ấy, hắn xây cho y một cái ổ vàng ổ bạc, chắc hẳn y sẽ không cưới ai ngoài hắn. Nghĩ ngợi kỹ càng, đế tôn đại nhân vẫn hơi chua xót, không có mắt đỏ, đành phải dùng cách này để dụ vợ. Hắn không muốn lãng phí thời gian, sau khi khôi phục thân thể thì bắt đầu tu luyện. Hắn phải rèn tố chất thân thể mạnh mẽ hơn, nâng cao năm giác quan. Như vậy có thể nhanh chóng tìm được Thẩm Thanh Huyền. Tuy thể xác này của hắn có thể lực khá tốt, nhưng biển người mênh mông, muốn tìm được một người không biết tên cũng không biết tướng mạo, chắc đám thuộc hạ của hắn không làm nổi. Vậy nên hắn phải dùng một số thủ đoạn không bình thường để tìm kiếm. Đang nghĩ vậy, bỗng có tiếng gọi vang lên. Người hầu khẽ hỏi: Điện hạ, ngài muốn nghỉ ngơi chưa ạ? Cố Kiến Thâm không muốn bị quấy nhiễu việc tu hành, bèn đáp: Ừ. Nào ngờ, hắn vừa đáp một tiếng, cửa phòng lập tức mở ra. Ngay sau đó là một mùi thơm ngạt thở xộc tới. Một nhóm nữ nhân ăn vận xinh đẹp đi vào. Đế tôn đại nhân, bà chấm, chuyện gì đây? Nữ nhân đi đầu trang điểm rất đậm, xiêm y lại chỉ có một lớp sa mỏng. Nàng ta nói: Điện hạ, nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Nói xong nàng tiến lại gần hắn. Những người còn lại cũng lao nhau muốn cởi y phục của hắn. Cố Kiến Thâm lập tức nắm rõ tình hình, hắn quá: Lùi xuống! Đám nữ nhân sững người, trong những đôi mắt to thoáng vẻ hoang mang. Cố Kiến Thâm hơi nhèo mắt, bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh hẳn. Mấy nữ nhân sợ hãi, vội vàng lùi ra sau, khom người lùi xuống. Trong phòng yên tĩnh trở lại, nhưng mùi hương gai mũi vẫn phảng phất chưa tan. Cố Kiến Thâm không muốn ở lại nữa, bèn đẩy cửa ra. Người hầu đứng ngoài thấy hắn tức giận bước ra thì kinh sợ hỏi: Điện hạ không thích ư? Mấy người mới đến còn đang huấn luyện, tạm thời chưa thể xác gì thế này. Cố Kiến Thâm vốn tưởng mình có thể thở vào nhẹ nhõm, kết quả là chẳng lẽ cơ thể này không sạch sẽ? Không thể nào, Thẩm Thanh Huyền sẽ không tìm cho hắn một thân xác như vậy đâu. Khoan khoan, tìm Cố Kiến Thâm nảy lên một cái. Một suy nghĩ cực kỳ bết bát hiện lên. Hắn lờ mờ đoán được hai trong số các điều kiện mà Thẩm Thanh Huyền thiết lập lên. Thứ nhất, thể xác này của hắn là công tử ăn chơi sát gái khét tiếng, như vậy sau này mới tiện ghen tuông. Thứ hai, thể xác này phải sạch sẽ. Hai thiết lập mâu thuẫn nhau như thế này mà đặt chung một chỗ. Cố Kiến Thâm lẳng lặng quay về phòng, nghiên cứu một hồi, nét mặt không chút cảm xúc. Hắn có một thằng em tốt, nhưng không sử dụng được. Thẩm Thanh Huyền vừa tính lại đã suýt đau đến mức ngất xỉu tiếp, khắp lưng y đau nhức, cổ họng cũng mất tiếng. Mồ hôi từ trán nhỏ xuống ướt đẫm vết thương, khiến y càng đau đớn kịch liệt. Không thể chết được, bất kể thế nào cũng phải sống sót, không tiếc phải trả giá mọi thứ, y cũng phải sống sót. Hết chương 103.